Vô tận đan điền, chương 3437, trung tâm liệt thiên khô, góc truyện audio.com, vừa rồi chém giết liệt thiên thú, cũng tiến hành siêu hồn, đã biết tình huống đại khái ở trung tâm liệt thiên khô. Hơn một tháng trước, Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử cùng Ma Nghiêm, đều nghĩ biện pháp lẫn vào nơi này, về sau bị liệt thiên thú phát hiện, bốn phía truy kích, chỉ bất quá ba người này đều có người thực lực cường đại bảo hộ, lại có không ít thủ đoạn, một mực bình an vô sự, ba ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy, liệt thiên thú vương đại phát lôi đình, để chúng nó đi ra ngoài tìm, mấy ngàn con liệt thiên thú này, chính là một đội ngũ ở bên trong. Bọn người Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử quỷ kế đa đoan, đồng thời tiến vào nơi này, cùng liệt thiên thú quần nhau hơn một tháng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe được tin tức này, Diệp Đào lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Đến vạn giới động thiên, quan trọng nhất là tìm kiếm đại đạo mới vừa đản sinh, nhìn xem có thể hàng phục hay không, đồng thời cảm ngộ thế giới mẫn diệt đánh xuống cơ sở trùng kích đại đế, ba người này từng cái thông minh, không đi chuẩn bị những việc này, ngược lại một mực ở liệt thiên khu, bị liệt thiên thú truy sát cũng không đi, muốn nói không có mục đích gì, đánh chết cũng không người tin tưởng. Chẳng lẽ tin tức kia là thật? Nhữ Hạ Vương Tử một mực không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Tin tức gì, mọi người nhìn tới, thời điểm vừa tới phần thiên khu ta từng nói qua có thuộc hạ nằm vùng là hạ nhân của Ma Nghiêm thăm dò được tin tức nói hắn lần này tới đây là vì tìm kiếm bí mật đột phá thiên đạo ta vẫn cho rằng là giả tin tức hiện tại Đa Ba, Lưu Mộc cũng ở chỗ này, có thể tin tức là thật hay không? Nhữ Hạ Vương Tử nói. Đám người mới vừa gia nhập vạn giới động thiên không lâu, hắn từng nói qua lời này, bất quá thời gian quá lâu, phần lớn đã quên, lúc này chuyện xưa nhắc lại, Nhiếp Vân sừng sốt. Trước đó vẫn cho rằng vạn giới động thiên là bọn người phổ thiên đại đế liên thủ sáng tạo ra chỗ thí luyện, nếu quả thật có bí mật đột phá thiên đạo, đã sớm bị người khác phát hiện. Nhưng từ trong miệng Ngô Thanh biết được vạn giới động thiên này không có đơn giản như vậy. Thượng cổ đế vẫn chi chiến, thế giới sụp đổ, về sau chín đại thế lực phân chia thần giới, một phần trong đó tạo thành vạn giới động thiên, nếu loại thuyết pháp này là thật có lẽ nơi này thật có cơ duyên đột phá thiên đạo. Dù sao, ngay cả di tích đại đế cũng có cơ duyên đột phá thiên đạo tổng không thể còn muốn lớn hơn cái này a. Có loại cơ duyên này, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ, đi. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân nhẹ gật đầu, bay về phía liệt thiên khu. Trung tâm liệt thiên khu là thế giới hình cầu còn ổn định hơn phần thiên khu thực lực mọi người đều được tăng lên trên diện rộng, còn được vạn giới vũ y trợ giúp một đường không có gặp được nguy hiểm gì. Tiến vào thế giới hình cầu, đám người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, giống như rơi vào không gian trọng lực. Lực áp bách không gian ở nơi này còn cao hơn thần giới. Đám người xôn xao, cảm giác không gian áp bách ở liệt thiên khu còn lớn hơn thần giới, thậm chí còn vững chắc hơn thần giới, ở chỗ này, thực lực thâu thiên tá thọ cảnh cũng cảm thấy bị áp chế. Ít nhất là thế giới cấp 12, Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, không gian áp lực của thần giới xem như cấp 10, nơi này ít nhất là cấp 12. Thế giới cấp, góc truyện audio.com, 12, cho dù thực lực của hắn bây giờ cũng không thể tùy tiện xé rách không gian tiến hành thuấn di. Không gian chi lực của thế giới nạp vật, tinh thần khẽ động không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra phía ngoài, đường kính 10 dặm liền ngừng lại. Không gian cấp 12 còn muốn lớn hơn thần giới, không gian chi lực của thế giới nạp vật ở chỗ này cũng chỉ có thể lan tràn 10 dặm, nói cách khác, ở trong phạm vi 10 dặm, hắn vẫn có thể thuấn di. Không gian áp bách lớn như vậy, thần giới thiên đạo muốn thăm dò rất khó, đại đạo dung hợp hoàn toàn có thể sử dụng ra càng nhiều lực lượng. Chỗ này lực áp bách không gian lớn, thần giới thiên đạo muốn thăm dò đến sẽ không dễ dàng như vậy, trước kia chỉ có thể vận dụng 1/10 lực lượng của đại đạo dung hợp, lần này khẳng định có thể vận dụng càng nhiều. Đương nhiên, lần số sử dụng đại đạo dung hợp có hạn chế, không cần thiết còn không nên thí nghiệm uổng phí hết cơ hội. Chỉ ít thế giới cấp 12. Nếu như có thể tìm được thế giới chi tâm, dùng nhập thế giới nạp vật tuyệt đối có thể trực tiếp để thế giới nạp vật đạt tới trình độ ổn định như thần giới, hình thành giới vực hoàn mỹ. Trong lòng Nhiếp Vân kích động, ở chỗ này có thể sử dụng càng nhiều lực lượng của đại đạo dung hợp là việc nhỏ, quan trọng nhất là tìm được thế giới chi tâm luyện hóa. Một khi thành công, thế giới nạp vật tất nhiên có thể đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới trình độ 10 cấp hình thành giới vực hoàn mỹ. Hình thành giới vực hoàn mỹ, mình liền có thể không áp chế thực lực thuận lợi đột phá hoàng cảnh. Không có đột phá hoàng cảnh liền có được thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, một khi đột phá nên mạnh bao nhiêu. Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, cũng không dám xác định. Tầm hướng châm, tìm kiếm thế giới chi tâm, nghĩ đến điểm này, tầm hướng châm bay ra quay tròn trên đỉnh đầu. Ân, tìm không thấy, lần này tầm hướng châm không có giống như trước đó, có thể tùy tiện tìm được thứ muốn tìm, mà không ngừng xoay tròn, tựa hồ đã mất đi phương hướng. Thử tìm Đa Ba Vương Tử xem, tìm không thấy thế giới chi tâm, Nhiếp Vân không gấp mà trong đầu nghĩ đến Đa Ba Vương Tử. Ông, tầm hướng châm xoay tròn, bất quá, giống như vừa rồi, không dừng được, đồng dạng tìm không thấy phương hướng. Cũng không được, nhíu mày một cái, sắc mặt của Nhiếp Vân khó coi. Tìm không thấy thế giới chi tâm ngược lại cũng thôi, dù sao thế giới càng vững chắc thế giới chi tâm linh tính càng lớn, càng khó tìm kiếm, nhưng tìm không thấy Đa Ba Vương Tử là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tầm hướng châm hỏng. Tầm hướng châm có thể tìm kiếm đồ vật trong phạm vi vạn giới động thiên, nhưng tiến vào thế giới đơn độc cường đại, thì sẽ mất đi hiệu quả, huống hồ thế giới này còn muốn vững chắc hơn thần giới, nếu có thể dùng ở chỗ này, ở thần giới há không phải cũng có thể dùng. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc Nhữ Hạ Vương Tử nói. Không sai, nghe được giải thích Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.